Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2627, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2627, Lâm Mặc chỉ trêu cô quá căng thẳng, rất khó thả lỏng, cậu sợ cô ngã xuông cho nên mới trêu cô, lúc đầu cậu vô tư chẳng nghĩ gì cả, mãi đến khi cô ở bên tai cậu nói một câu Lâm Mặc sao cậu lại hư hỏng như vậy, giọng nói thiếu nữ trong veo lại như đang nũng nịu còn phả khí vào vành tai cậu, Lâm Mặc chưa từng bị như thế, ít hầu trượt lên trượt xuống rất nhanh, lúc này cậu cũng phát hiện dị thường, hiện tại cô tựa vào sau lưng cậu, hai người dính chặt vào nhau, cậu cảm thấy nhận được đường cong đấy đà kia, lúc này, đang đè vào người cậu. Vành tai thiếu niên liền đỏ bừng lên, tôi với Cát Thành kia ai đối với cậu tệ hơn? Giọng Lâm Mặc đã khàn khàn, Lục Họa vốn tay mơ trong tình trường, nghe không hiểu ý cậu. Sao cậu quan tâm đến Cát Thành như vậy, chẳng lẽ cậu thích Cát Thành à? Lục Họa đáp cậu một câu. Không phải cậu thích tên Cát Thành M sao? Nói Lâm Mặc nhấp môi mỏng một cái. Lục Họa, mắt nhìn của cậu tệ thật đấy. Máu nóng trong đầu Lục Họa xông lên. Lâm Mặc ai nói tôi thích Cát Thành, cậu đừng có ngậm máu phun người. Hả, Lâm Mặc dừng chân lại, Lục Họa thật sự tức điên, cô nói ý chóc mà cậu quả nhiên hiểu làm. Lâm Mặc tôi và Cát Thành chỉ là bạn học, tôi không thích anh ta, chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả, cậu tưởng An cũng yêu sớm như cậu hả? Hứ, cậu đừng hát nước bản lên người tôi. Lâm Mặc nghe rõ, thì ra cậu hiểu lầm, cô căn bản không thích Cát Thành. Vậy mới đúng chứ, vị thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng này mắt nhìn sẽ không tệ như vậy. Mây đen tích tụ thật lâu trong tim Lâm Mặc nhất thời tan biến, khuôn mặt tuần ú cũng lộ ra vài phần vui mừng và mềm mại. Cậu cõng cô tiếp tục xuống núi, nhóm lên chính trên áp truyện Hola nhé. Lục Họa, cậu thích kiểu con trai thế nào? Lâm Mặc thấp giọng hỏi, thanh âm của cậu quá thấp, Lục Họa căn bản không nghe rõ. Cậu nói cái gì? Lâm Mặc muốn hỏi thử cô thích gì? Kiểu con trai nào? Về sau, cậu sẽ cố gắng biến thành dáng vẻ cô thích, như vậy cô có thể thử bắt đầu thích cậu hay không? Nhưng, Lâm Mặc im lặng, không nói gì nữa. Cô từ nhỏ cao cao tại thượng, mà cậu hai bàn tay trắng, then chót, hiện tại cậu và cô đều còn nhỏ, cô còn chưa trưởng thành. Cậu đột nhiên không nói, Lục Họa đã cảm thấy, cậu thực sự là một kẻ quái đê, vừa rồi cậu đến cùng đã nói gì cũng không nói cho rõ ràng. Lúc này Lục Họa ngẩng đầu, cô ở phía trước thầy được một người. Là, Triệu Hàm Hàm, cách chương.